Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725, 725 dược liệu chuyển thế. Bắt xiết công thức, Đồ Dạ vừa mới nói được nửa câu, liền bị Mã Nhiên một đao bêu đầu. Tên là mê man tâm tình ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức thu hút hỗn loạn tâm tư, tâm thần niệm chuyển ở giữa. Bên trong đất trời cấp tốc diễn sinh ra lượng lớn lập lòe hắc kim màu sắc bất hủ vật chất. Cùng lúc đó, những này bất hủ vật chất cấp tốc đem đầu của hắn cùng thân thể liên tiếp lại. Chỉ là trong một nháy mắt, liền khỏi hẳn như lúc ban đầu, không nhìn thấy nửa điểm vết thương, nắm giữ rất nhiều xương hào, sống quá ngàn tỷ năm, thậm chí bạo lực lật đổ yêu tộc thiên đình, từng mộ binh vô tận luân hồi giả cướp đoạt chư thiên hắn. Nếu như không có chút tài năng, sợ là sớm đã chết liền không còn sót lại một chút cạn rơi xuống. Trên thực tế, coi như linh hồn bị chôn vùi, Đồ Dạ cũng có lưu lại hậu chiêu, có thể chuyển thế sống lại, sống thêm một lần. Cái tên nhà ngươi, không có nửa phần cường giả khí độ ra hỏa, dĩ nhiên nhân lúc ta chưa sẵn sàng, trong bóng tối đánh lén. Đồ Dạ khôi phục lại nguyên bản tư thái sau, trong lòng tức đến nổ phổi, trên mặt nhưng là một bộ lạnh nhạt thong dong tư thái. Dù vậy, ngươi cũng không cách nào xúc phạm tới ta Đồ Dạ mảy may. Cũng chỉ có này đặc thù đến cực điểm tội vũ trụ, mới có thể nuôi ra ngươi nhân vật như vậy. Tuổi trẻ đến trình độ như thế này linh hồn, có thể nắm giữ cùng ta đối thoại tư cách. Nói tới chỗ này, Đồ Dạ đáy mắt một vệt tức giận tan thành mây khói. Thay vào đó, là tên là mừng như điên tâm tình, thật dồi dào linh tính, thật nồng nặc chí cao khí tức. Làm dược liệu, giá trị của ngươi cách xa ở dự liệu của ta bên trên. Mã Nhiên thần thái thong dong, thảnh thơi vuốt nhẹ chuôi đao. Xem ra, ngươi xác thực không có nói dối. Cuồng ngạo tự phụ, phí lời rất nhiều có như vậy rõ ràng tính cách khuyết điểm. Còn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Ngươi siêu phàm thiên phú xác thực có chỗ hơn người. Bất quá, ngày hôm nay chính là ngươi ngã xuống ngày, ngươi tất cả cố sự đều đem vào hôm nay cắt xuống rừng phù. Mã Nhiên sở dĩ bỏ mặc Đồ Dạ ở trước mặt mình bức bức can nhằn nửa ngày, chỉ có điều là ở bố trí thiên la địa võng, miễn được đối phương chạy thoát thôi. Đồ Dạ cười lạnh một tiếng, đang chờ châm biếm lại, lại nghe được Mã Nhiên một tiếng thở dài. Thật là một tên đáng thương. Ngươi thật giống như chưa từng có suy nghĩ quá thiên phú của chính mình đến cùng đến từ đâu. Đồ Dạ ngẩn người. Cái gọi là thiên phú, không chính là từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật sao? Hắn lúc trước tu tiên chứng đạo, ngưng tụ đại la vị cách thời, chân linh lóng lánh, chiếu rọi kiếp trước kiếp này, cũng không có phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Sở dĩ chân tướng chỉ có một cái, Mã Nhiên cái tên này là đang dùng cách nói chuyện đầu độc chính mình, nỗ lực dao động niềm tin của chính mình, lấy miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm chiếm thượng phong. Đáng tiếc, hắn đánh nhầm rồi tính toán mưu đồ. Đồ Dạ có ngàn tỷ năm từng trải, hắn chỗ trải qua tất cả, cộng đồng đúc ra hắn bây giờ, để hắn ý chí kiên định đến cực điểm. Mặc dù là được xưng chí kiên chí ngạnh thần binh rèn đúc tư liệu sống, tự vị diện vách thủy tinh khe hở bên trong mới có thể đào móc ra hàng rào chi cương, cũng chỉ đến như thế rồi. Không quản trải qua thế nào cường địch nhấp nhô ngăn trở, hắn đều sẽ không sản sinh nửa phần dao động. Nhưng mà cái tên nhà ngươi nhìn như phong quang vô tận, trên thực tế chỉ có điều là một viên không hề tự biết quân cờ thôi. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, liền thiên phú của chính mình đến tột cùng đến từ đâu đều không biết được. Ngươi này ngàn tỷ năm xuống, chỉ là không sống mà thôi. Ngươi không có bình tĩnh lại tâm tình nghiêm túc suy nghĩ quá. Tại sao chính mình tu luyện bất luận cái gì siêu phàm danh sách, đặt chân bất luận cái gì siêu phàm con đường, cũng như có trời giúp, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, hơn xa cùng thế hệ. Nguyên bản Đồ Dạ đang định thừa dịp Mã Nhiên lúc nói chuyện phát động tập kích, lấy gậy ông đập lưng ông. Có thể làm hắn nghe đến đó, liền lập tức đem công kích kích động tạm thời kiềm chế lại đi. Đồ Dạ cũng muốn biết tại sao. Ở trước hắn, mặc dù là vạn năm không một thiên phú ngang dọc giả, muốn tu luyện tới pháp thánh, kiếm thần trình độ, cũng tuyệt đối không thể chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một năm. Đến mức nói, bắt đầu từ con số không tiếp xúc tu chân, lướt qua luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, ly hợp, huyền quang, đại thừa, độ kiếp những cảnh giới này, phi thăng tới cao cấp vị diện, một đường vọt qua chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên cảnh giới, tuyệt đối không thể chỉ tiêu hao ngăn ngắn 300 năm. Ở rất nhiều siêu phàm danh sách bên trong, tu chân là đối kiên trì, nghị lực yêu cầu nhất hà khắc con đường một trong. Đi xong những này đường, mặc dù là 3.000 năm, đều hiếm quá ít, này không hợp với lẽ thường thiên phú. Lẽ nào thật sự như Mã Nhiên nói, có khác nhân quả, ở phương vũ trụ này bên trong, có một tôn văn minh, bị thần đình đánh dấu là 325 hào ma sao. Mã Nhiên thương hại nhìn về phía Đồ Dạ, ta xưng là luyện đan văn minh, bọn họ bướng bỉnh với luyện đan tài nghệ, nỗ lực thông qua luyện chế đan dược đến đạt thành chính mình tất cả nguyện vọng, dã tâm cùng mục đích, nên văn minh các đời các trí cường giả, đều sẽ đem chính mình luyện chế thành đan dược, chủ động đem chính mình chuyển hóa thành khác một dạng sự sống. Nghe đến đó, Đồ Dạ mí mắt hơi đập, tâm tư bách chuyển thiên hồi, trên mặt nhưng là bình tĩnh đến cực điểm, một bộ vững như lão cẩu tư thái. Thú vị cố sự, ta phải thừa nhận, Mã Nhiên, ngươi có rồi để ta Đồ Dạ vì đó nhấc mâu tư cách. Nghe nói như thế, Mã Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ. Ta trước không có hiện thân, chỉ là vì bố trí kỹ càng thiên la địa võng, nhổ cỏ tận gốc, miễn cho ngươi chạy thoát thôi. Liền địch ta chênh lệch cũng không thấy, nhìn thấy ta dĩ nhiên không có ngay lập tức chạy trốn. Ngươi này ngàn tỷ năm xuống, e sợ cũng là bị vô tận vị diện thống hợp ý chí chiều hỏng rồi. Nói thì nói như thế, có thể Mã Nhiên không phải không thừa nhận, Mặc Hành nhắc nhở không sai. Thông qua tiên tri huân chương quan chắc đến tương lai bên trong. Cái này Đồ Dạ đào mạng thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Quả thực vô cùng vô tận. Phảng phất tinh thông tất cả bảo mệnh thần thông bình thường. Tuy rằng ngạnh thực lực cùng thần đình kia mấy tôn trí cao chi phối giả so ra chênh lệch rất xa. Nhưng bảo mệnh năng lực nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Không để ý, sẽ làm cho đối phương chạy thoát. Bất quá. Tiên tri cùng Diệp Phong khinh thời nghịch cương vực, Diệp Phong khinh thời đình cương vực, Diệp Phong khinh thời tận cương vực này bốn viên huân chương phối hợp cùng nhau. Để Mã Nhiên ở trong chớp mắt, nhìn thấu Đồ Dạ ngàn tỷ năm qua lại, ngươi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới hôm nay. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi là vô tận vị diện thống hợp ý chí chọn lựa ra một con cờ. Mã Nhiên, thương hại nhìn Đồ Dạ, như là nhìn một cái kẻ đáng thương. Ở nhìn thấy ngươi cái thứ nhất chớp mắt, ta liền ý thức được, ngươi căn bản không phải người, ngươi là đến từ 325 hào ma xào một gốc dược liệu, là luyện đan văn minh di sản, đối với luyện đan chấp niệm, điêu khắc ở ngươi chân linh nơi sâu xa nhất, chân tướng là, đã từng có dị vị diện cường giả, đỉnh cao lén qua đến trong bản vũ trụ, hắn ở thần đình trong vây quét kéo dài hơi tàn còn sống. Thậm chí còn mang theo một gốc dược liệu trở về vô tận vị diện. Đáng buồn chính là, vô tận vị diện thống hợp ý chí tám ma giết lừa. Tôn kia cường giả bị làm không thể thu về lợi dụng rác rưởi, tiện tay vứt qua một bên, mà bị người cường giả kia mang đi ra ngoài kia một gốc dược liệu. Tắc đầu thay chuyển thế, hóa hình thành người, trở thành trong chư thiên vạn giới hoành hành vô kỵ đứa con của số phận. Cũng thu được Đồ Dạ danh tự này. Mãi đến tận cuối cùng, ngươi cũng không có ý thức đến mình bị phó thác thế nào sứ mệnh. Chỉ là chuyện đương nhiên hưởng thụ tất cả những thứ này. Mã Nhiên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn. Xuống đối phương, lãnh đạm vô tình tuyên cáo nói. Đồ Dạ, ta mới vừa nói ngươi là một cái chó mất chủ. không đơn thuần chỉ ngươi ở sao mẹ gặp nạn thời mượn cơ hội thoát đi hành vi a, ở chỗ này lời nói chư với miệng chớp mắt, Đồ Dạ bắt giết công thức, dĩ nhiên thành lập, đến đây, Đồ Dạ tâm thần chập chờn, ở chỗ này cự chấn động mạnh bên trong, hắn hết thảy chạy thoát độ khả thi, đều triệt để tan thành mây khói. Nói tất, Mã Nhiên xoay người, tay phải khẽ vuốt với trên chuôi đao, ào ào ào, nền đen viền bạc áo gió bay phần phật, đường lưỡi đao nhận kêu khẽ, thuấn thiểm gian, trăm tỷ tỷ trong suốt ánh đao lóng lánh trời cao, giống như muốn gột rửa hoàn vũ, bóng dáng của Đồ Dạ, tắc ở này trong ánh đao từ từ tán loạn, chôn vùi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.